Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang chạy đến trước sân. Lâm Uyển đã mượn được xe đẩy của đại đội, chuẩn bị đi. Đúng lúc đó, chị dâu hai Lục gánh lương thực từ ngoài về. Thấy vậy liền gọi to. Em dâu, đợi đã. Lâm Uyển dừng lại, cười đáp. Chị hai, bọn em định đến Lâm gia câu một chuyến. Chị dâu hai nhanh chân chạy đến gần, hạ thấp giọng. Em dâu, chị nói này, cô Giang Ánh Nguyệt gì đó đến thôn mình rồi. Em biết chưa? Lâm Uyển cười khẽ. Em biết rồi, nghe nói cô ấy muốn học làm bác sĩ. Giờ bác sĩ Kim bảo cô ấy với chị cả đang phân loại thảo dược. Chị dâu hai bĩu môi, tỏ vẻ khinh khỉnh. Chậc, mới đầu chú Tư còn lén lút, chẳng nói rõ thân phận cô ta thế nào. Nhưng chị đoán ra ngay, ai đời lại phải nhờ bọn chị chăm sóc thế chứ? Chị dâu hai nở nụ cười đầy ẩn ý. Này, hay là để cô ta đến nhà ở luôn đi, làm bạn với bà cụ và em chồng, đảm bảo kịch vui mỗi ngày. Em thấy thế nào? Lâm Uyển im lặng, chỉ nhìn chị dâu hai với vẻ bất lực. Trong lòng cô thầm nghĩ, chị hai, chị hẳn là người thích xem kịch không tốn tiền đây mà. Dù không thích Giang Ánh Nguyệt, nhưng Lâm Uyển cũng chẳng để tâm. Với cô, những chuyện cũ đều đã qua, không đáng phải tranh cãi. Nếu Lục Chính Kỳ biết điều và không gây chuyện, cô sẵn sàng coi như anh ta không tồn tại. Thấy Lâm Uyển không bận tâm, chị dâu hai càng thêm thoải mái. Thôi, chị chỉ đùa chút thôi. Em cứ đi việc của em đi. Có gì về kể chị nghe với nhé. Đi nhanh lên đi. Lên đường mất nửa ngày đó. Chị dâu hai Lục vẫy tay, rồi quay sang dặn dò thêm. Minh Lương, dẫn em trai chơi cẩn thận nhé. Nhớ đừng xuống nước. Lục Minh Lương cười đáp. Thím hai, cháu biết rồi. Khi hoàng hôn buông xuống, cả gia đình Lâm Uyển đã đến Lâm gia câu. Mẹ Lâm đang ôm bó cỏ chuẩn bị nấu cơm, thấy con gái và cả nhà đến, bà hớn hở chạy ra đón. Đại đội mới chia táo, các con vào nhà ăn đi, táo ngon lắm. Cả nhà bước vào trong, anh hai Lâm từ bệ cửa sổ kéo một rổ táo ra, hào hứng mời. Táo vừa hái, ngọt lắm, ăn thử đi. Hai cậu bé Minh Lương và Tiểu Minh Quang vừa tháo giày xong đã nhảy tót lên giường chơi cùng cậu hai. Lâm Uyển thì lo thu xếp hành lý, rửa tay rồi quay lại bắt mạch cho hai anh trai. Cẩn thận kiểm tra và ghi chép bệnh án. Mẹ Lâm cũng bước đến, vẻ mặt đầy cảm kích. Uyển Uyển, thuốc con phối lần trước thật sự hiệu quả lắm. Con xem, tình hình của hai anh con cải thiện rõ rệt. Lâm Uyển mỉm cười, đợt trước, cô đã dùng thiên ma, thiên nam tinh, dương giản thảo, long kích thảo, bạch cương tàm, thạch xương bồ, xạ hương, tổng cộng 25 loại dược liệu phối thành bài thuốc. Phương pháp này kết hợp với thuốc Tây trị động kinh không chỉ giúp giảm cơn phát bệnh mà còn giảm tổn thương do thuốc Tây gây ra cho gan và dạ dày. Cách chương